Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 792. Nạp điện cái cọc, Phi Tấn tập đoàn thiệt thòi. Tô Dật Dương đã ăn qua không chỉ một lần. Cứ việc lần này cùng ngày trước khác nhau. Lần này là với tư cách là Tổng Giám đốc Lý Chiêu tự mình cùng hắn nói. Nhưng mà có một số việc rất khó nói. Cho nên vẫn là bảo hiểm chút tương đối khá. Đến mức Alibaba, trước mắt Âm Dung cùng Cá Heo phát sóng trực tiếp cùng Alibaba hợp tác nhưng thật ra vô cùng không tệ, không có đi ra cái gì mâu thuẫn. Nhưng mà đây chỉ là hiện tại, tương lai cũng không dám. Nếu như Tô Dật Dương thật sự có ý làm điện tử thương vụ, cái kia tương lai thế tất là muốn theo Đào Đào Võng phía dưới giành ăn ăn. Đến lúc đó, Tô Dật Dương cùng Lý Uân liền biết sinh ra cạnh tranh quan hệ. Nếu như Lý Uân trở mặt chèn ép hắn, cũng không phải là không thể được. Cho nên, phân tích lợi và hại được mất sau, Tô Dật Dương vẫn là quyết định cùng hai nhà cộng đồng hợp tác làm cộng hưởng kinh tế. Hai nhà gần như bao trùm toàn bộ Hoa Quốc cơ sở người sử dụng mới là mấu chốt nhất. Nếu như không có những cơ sở này người sử dụng, đó chính là không bột đố gột nên hồ. Nghĩ muốn đem cộng hưởng kinh tế làm lên tới, này tương hội vô cùng khó khăn. Lý Uân cùng Lý Chiêu đánh võ mồm, lẫn nhau mặt ngoài đều cực kỳ thản nhiên, nhưng mà ngôn ngữ lại đều rất sắc bén. Đôi câu vài lời đều một bước cũng không nhường. Hai vị Lý Tổng đừng tranh chấp, không bằng như vậy đi, chúng ta tam phương cộng đồng hợp tác một chỗ khai phá cộng hưởng kinh tế như thế nào? Tô Dật Dương cười đề nghị. Lý Uân cùng Lý Chiêu đều trầm mặc xuống, đều có chút không quá cam tâm. Nếu như có thể một mình hợp tác, dựa vào cộng hưởng nghiệp vụ, bọn họ hoàn toàn có thể lực áp đối phương. Nhất là Lý Uân thanh toán thông, không chuẩn tại cơ sở người sử dụng thượng có thể thực hiện đột phá. Tại cơ sở người sử dụng thượng tới gần Phi Tấn, bất quá bây giờ nhìn tới, nghĩ muốn một mình hợp tác, khả năng tính không lớn, cho nên muốn nghĩ, hai người đều khẽ gật đầu, xem như đồng ý Tô Dật Dương đề nghị. Tô Tổng, người hôm nay ném ra đồ vật thế nhưng mà có chút nhiều a. Ta hôm nay xem như tới đúng, nếu như không có tới, ta đây thế nhưng mà thiệt thòi chết. Lý Uân vừa cười vừa nói, nói thời điểm lườm mắt Lý Chiêu, ý tứ không cần nói cũng biết. Lý Chiêu trực tiếp không nhìn Lý Uân khiêu khích, cười nói, Tô Tổng, ngươi vừa vặn chỗ nói pin lithium ion kỹ thuật, tại tính năng thượng thật có thể sánh ngang truyền thống ô tô. Cái kia thành phẩm phương diện đâu này? Lý Tổng đối tân nguồn năng lượng ô tô lĩnh vực cũng cảm thấy hứng thú. Tô Dật Dương cười hỏi. Lý Chiêu đáp, tùy tiện hỏi hỏi, chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Tô Dật Dương nghe vậy, cũng không có giấu giếm. Nói thẳng, kỳ thật ta vừa vặn nói sánh ngang, chỉ là không chính xác cách nói. Chúng ta tiên tiến nhất lithium ion động cơ điện, kỳ thật đã có thể siêu việt truyền thống ô tô tính năng. Đến mức thành phẩm phương diện, hoàn toàn ở có thể khống chế phạm vi bên trong. Đương nhiên, giá cả càng cao càng tiên tiến. Tại tính giá cả so phương diện, hẳn là trội hơn cùng nhau giá cả truyền thống ô tô. Nghe lên thật là bổng. Thế nhưng Tô Tổng ngươi có không có suy nghĩ qua nạp điện vấn đề? Thuần túy điện ô tô nạp điện vấn đề là rất mấu chốt. Nạp điện vấn đề không thể thỏa đáng giải quyết. Cái kia thuần túy điện ô tô hạn chế tính là rất lớn. Chỉ có thể ở nội thành bên trong chạy một chút. Nếu như muốn mở đường dài, nửa đường không có điện, cái kia đã có thể rất lúng túng. Lý Uân dò hỏi, Lý Uân cùng Lý Chiêu hỏi vấn đề đều là nói trúng tim đen. Tuy rằng không phải lăn lộn ô tô lĩnh vực, nhưng mà cái này tầm mắt liền không phải người bình thường có thể so sánh với. Đối mặt Lý Uân vấn đề, Tô Dật Dương do dự xuống. Về vấn đề này, ta có cân nhắc qua. Ta ý định tại Long Đằng khoa học kỹ thuật phía dưới mở công ty con. Tại cả nước chảy nạp điện trạm. Cả nước chảy nạp điện trạm. Lý Chiêu có chút kinh ngạc. Cái này thế nhưng mà tương đương to lớn công trình. Hơn nữa giai đoạn trước đầu nhập tài chính chỉ sợ biết tương đương khủng bố. Người nhất định phải làm như vậy. Tô Dật Dương khẳng định gật gật đầu. Nghĩ muốn mở ra thuần túy điện ô tô thị trường. Đây là căn bản tính vấn đề. Chỉ có nhường nạp điện trạm cùng quốc nội trạm xăng dầu giống nhau nhiều. Lúc này mới có thể nhường người mua không hề cố kỵ bỏ tiền. Huống chi, ta cảm thấy tương lai thuần túy điện ô tô nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu như ta có thể nắm giữ cả nước nạp điện cái cọc. Đợi đến thuần túy điện ô tô thị trường thật bồng tới sau. Ta đây đã có thể phát tài. Lý Huân nghe được Tô Dật Dương nói. Có chút âm thầm tặc lưỡi. Tiểu tử này so với hắn lá gan còn lớn hơn. Cái này hoàn toàn liền là đánh bạc. Hắn đang đánh cuộc tương lai thuần túy điện ô tô thị trường nhất định có thể mạnh mẽ. Nếu như đánh bạc thắng, vậy thì như hắn chỗ nói, đoán chừng có thể kiếm được đủ bồn. Nhưng mà nếu như giữa đường xuất hiện cái gì sai lầm, cái kia đã có thể bồi cuối mất. Nghĩ muốn tại cả nước chảy nạp điện trạm, đoán chừng giai đoạn trước tối thiểu được so 10 tỷ đô la Mỹ. Thậm chí hơn 10 tỷ đô la Mỹ khả năng cũng không đủ a. Lý Chiêu trầm giọng nói. Tô Dật Dương gật đầu. Xác thực, đây là nuốt vàng cự thú. Giai đoạn trước nuốt vàng lượng thật là khủng bố. Bất quá hạng mục này ta cũng không có ý định chính mình một mình làm. Ta ý định cùng quốc gia nói chuyện. Cùng quốc gia cùng một chỗ lên đi làm hạng mục này. Bằng không liền coi như là ta nghĩ một mình làm. Quốc gia chỉ sợ cũng sẽ không cho phép. Cái này cũng có thể xem như lũng đoạn. Như thế, nếu như tương lai đúng như ngươi đoán trước như vậy, thuần túy điện ô tô thị trường mạnh mẽ, cái này nạp điện trạm đã có thể cùng hiện tại trạm xăng dầu không sai biệt lắm. Tưởng tượng hạ, quốc gia làm sao có thể nhường cả nước trạm xăng dầu đều nắm giữ ở một người trong tay. Căn bản không thực tế. Lý Huân bật cười nói. Tô Dật Dương nhìn xem phía trước Lý Huân cùng Lý Chiêu. Giãn mày nói, như thế nào? Hai vị tổng giám đốc đối hạng mục này cũng cảm thấy hứng thú. Có muốn hay không đầu điểm? Lý Huân cùng Lý Chiêu mặt lộ vẻ do dự. Đại não nhanh chóng chuyển động. Hiển nhiên tại tính toán chuyện này khả thi liền nhiều lớn. Nguy hiểm tính, lợi nhuận dẫn, tài chính hấp lại kỳ chờ một chút, những vấn đề này đều là bọn họ vô ý thức cân nhắc. Cuối cùng, Lý Chiêu lắc đầu nói, vẫn là không, việc này ta làm không chủ. Bất quá việc này ta có thể lần sau phóng tới ban giám đốc thượng thảo luận một chút. Ta hiện tại không cách nào cho ngươi đáp án. Lý Chiêu nói xong, Lý Huân nói, việc này ta ngược lại là rất cảm thấy hứng thú. Bất quá ta cũng phải trở về cùng từng cái đồng sự thảo luận. Nếu như bọn họ không đồng ý, ta ngược lại là có thể lấy danh nghĩa cá nhân đầu chút tiền. Tô Dật Dương nghe vậy, nội tâm bên trong thầm than, luận dũng khí cùng ánh mắt, hiển nhiên vẫn là Lý Huân tốt hơn. Lý Chiêu so sánh không thể nghi ngờ liền bảo thủ chút. Tương lai thuần túy điện ô tô thị trường có thể hay không mạnh mẽ. Người khác không biết, Tô Dật Dương cũng rất rõ ràng. Tương lai thuần túy điện ô tô thị trường chỉ biết càng lúc càng lớn. Hiện giờ quốc nội vụ mai nghiêm trọng, tài nguyên tiêu hao qua đựng. Theo thuần túy điện ô tô kỹ thuật thành thục, quốc gia các loại chính sách truyền đạt, thuần túy điện ô tô rất nhanh liền có thể cao hứng. Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Đây cũng không phải là tùy tiện hô hô khẩu hiệu, mà là thật muốn rõ ràng chứng thực đi xuống. Thanh sơn lục thủy, liền là núi vàng núi bạc. Điều này cũng không chỉ là câu nói suông. Cho nên tại Lý Huân cùng Lý Chiêu trong mắt, Tô Dật Dương muốn làm hạng mục, nhìn lên tới nguy hiểm tính thật lớn. Nhưng ở Tô Dật Dương trong mắt, việc này căn bản không có nguy hiểm. Tương phản, hoàn toàn là một vốn bốn lời. Hôm nay Lý Huân lựa chọn đầu tư, tương lai kiếm tiền chính là khẳng định. Tô Dật Dương không biết tương lai Lý Chiêu nhớ tới hôm nay sự tình, có thể hay không đem ruột đều hối hận xanh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.